Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Trịnh Kiện. Quả thực hiếu chết ta rồi. Trong phòng, Trịnh Kiện ẩn trong bóng tối. Nhìn xem cái này đi tới người trẻ tuổi. Khuôn mặt cùng Trịnh Kiện giống nhau như đúc. Khí chất cũng cùng đã từng hắn tương đối tương tự. Liền phảng phất, chiếu một mặt chiếu rõ đi qua tấm gương. Trở về cũng nhanh đi ra ăn cơm. Đừng vừa về đến liền vọc máy tính. Lão Trịnh âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Biết, liền tới thì tới. Trịnh Tiểu Kiện lẩm bẩm, lại hấp tấp vọt ra khỏi phòng. Trịnh Kiện lại hiện ra thân hình. Thần sắc có chút tiêu điều. Vừa rồi một sát na, Trịnh Kiện kém chút cái mũi chua chua. Nước mắt chảy ròng. Nói cho cùng, đây chỉ là thời không song song. Không phải Trịnh Kiện chân chính người nhà. Hắn cho dù minh bạch điểm này, nhưng như cũ nhịn không được xót xa trong lòng. Bên ngoài phòng, một nhà ba người ngồi vây quanh. Vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Trịnh mụ một bên cho Trịnh Tiểu Kiện sới cơm. Một bên nói liên miên lẩm bẩm nói chuyện nhà. Nói, liền nói đến thúc giục kết hôn bên trên. Tiểu Kiện a, ngươi cũng trưởng thành. Tranh thủ thời gian chỗ cái đối tượng a. Ngươi xem một chút bên cạnh Tiểu Thẩm. Bây giờ đều có mập mạp tiểu tử. Chấm ngoặc kép, Trịnh Tiểu Kiện nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Phản bác, gấp làm gì a? Tìm đối tượng, là muốn làm gì? Lại muốn phòng lại muốn xe. Xong lấy về nhà đến trả giống cái tổ tông giống như cúng bái. Ngươi không chê quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử a? Trịnh mụ lập tức liền nổi giận. Ngươi nếu không tìm đối tượng, về sau ngươi chết trong nhà đều không có người biết. Trịnh Tiểu Kiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão mụ, nhìn ngài lời nói này, hình như có người biết ta liền có thể phục sinh đồng dạng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão Trịnh lập tức liền cười. Trịnh mụ trừng mắt liếc Trịnh ba. Trịnh ba nụ cười im bặt mà dừng. Sau đó, nàng lần thứ hai trừng Trịnh Tiểu Kiện. Tính sao, ngươi muốn một người cô độc sống quãng đời còn lại a? Trịnh Tiểu Kiện trầm ngâm một chút, đáp, có gì không thể, đến cuối cùng giá, cái kia không phải đều là đi một mình sao? Bằng không, còn kéo bè kéo cánh thành đoàn đồng hành a. Quỷ Môn Quan cũng không phải là du lịch cảnh khu, trả lại cho ngươi đến cái ba người đồng hành, một người miễn phí. Trịnh mụ, ngoặc kép, cái quái gì? Không đúng, đồ chơi đều không phải, đồ hỗn trướng, lão Trịnh. Ngươi ở bên cạnh già chết a? Ta không quản được, chính ngươi nhi tử, chính ngươi quản. Trịnh ba, ngoặc kép chấm hỏi, tiếp xúc đến Trịnh mụ cái kia giết người đồng dạng ánh mắt. Lão Trịnh bất đắc dĩ nói, Tiểu Kiện a, mụ mụ ngươi nói không sai. Chuyện này đối với tượng, còn phải chỗ nha, dạng này, chỉ cần ngươi chỗ cái đối tượng trở về, ta thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Trịnh Tiểu Kiện cười hắc hắc. Thật, lão Trịnh có chút không tự tin nhìn thoáng qua Trịnh mụ. Được đến ánh mắt phản hồi về sau. Cái này mới hắng giọng một cái. Đương nhiên là thật, cái nhà này, ta nhất ngôn cửu đỉnh. Nói đi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Trịnh Tiểu Kiện liếc qua lão mụ, cười hắc hắc nói. Chủ yếu là ta sợ ngươi không thỏa mãn được. Dám, ngươi nói, chỉ cần tại ba ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong. Chuyện này chuẩn, Trịnh ba ý khí phong phát nói. Cái gì gọi là địa vị của nam nhân? Trịnh Tiểu Kiện trầm ngâm một chút, thử dò xét nói. Nguyện vọng là, thay cái mụ. Lão Trịnh nháy mắt hóa đá. Trịnh mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tay của nàng, đã tại sờ bên cạnh có thể sờ được tất cả có thể công kích đồ vật. Gian phòng bên trong, Trịnh Kiện nghe lấy cái này lẫn nhau đánh thức đối thoại. Kém chút cười ra tiếng. Không hổ là ta hắn ta a, quả thực hiếu chết ta rồi. Thật sự là ồ đại hiếu. Hiếu nhìn nhân sinh a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Tiểu Kiện thì thấy tình thế không ổn, cấp tốc rời đi trận địa, vọt thẳng vào phòng. Gian phòng bên trong, Trịnh Kiện sớm đã nháy mắt biến mất thân hình. Đêm đã khuya, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua còn tại quét video Trịnh Tiểu Kiện, lắc đầu. Phiêu Nhiên vào Trịnh Tiểu Kiện phụ mẫu gian phòng, nhìn xem sớm đã ngủ say nhị lão. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, điểm ra hai đạo quang mang, quang vào nhị lão mi tâm. Nhị lão khuôn mặt lập tức trở nên thư giãn xuống. Một lát sau, Trịnh Kiện lại về tới Trịnh Tiểu Kiện gian phòng. Nhìn xem hắc ám bên trong bị điện thoại chiếu rọi quỷ dị Trịnh Tiểu Kiện mặt. Giận không chỗ phát tiết. Tốt a, nhìn xem Trịnh Tiểu Kiện. Trịnh Kiện liền phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình. Tựa như mới vào Tiếu Ngạo thế giới lúc như thế bại hoại. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện một chỉ điểm ra. Màn cửa lập tức không gió mà bay. Ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng một cái bóng phiêu nhiên mà qua. Ta mẹ nó hù chết ngươi. Để ngươi không ngủ được. Trịnh Kiện trong lòng nói. Trịnh Tiểu Kiện ngẩng đầu một cái. Vừa mới bắt gặp ngoài cửa sổ một vệt cái bóng. Váy dài trắng, rủ xuống tóc dài che kín khuôn mặt. Ta dựa vào Sadako. Trịnh Tiểu Kiện trong lòng cực sợ. Lăn xuống giường. Sau đó, đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, trở lại trên giường, nằm xuống. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, bình tĩnh như vậy. Thế là, hắn lại một chỉ điểm ra, đã đóng lại đèn bàn bắt đầu lập lòe, thỉnh thoảng còn tắt ra một sợi tia lửa. Sau khi dựng nước không cho thành tinh, cho nên, các ngươi đừng làm rộn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Tiểu Kiện nói lầm bầm. Một cái nhổ xong đèn bàn ổ điện, nằm xuống, tiếp tục xem hắn video ngắn. Ta dựa vào, cái này ra hỏa tâm lý tố chất cường đại như vậy. Trịnh Kiện thế là lại một chỉ điểm ra. Sau đó, Trịnh Tiểu Kiện phát hiện trước mắt hắn màn hình điện thoại thay đổi. Mới vừa rồi còn tại quần ngắn uốn éo hông tiểu tỷ tỷ không thấy. Thay vào đó thì là một cái giếng cạn. Một cái thân ảnh màu trắng đang từ trong giếng bò ra ngoài. Từng bước một hướng về Trịnh Tiểu Kiện bò tới. Mắt thấy tóc đã lộ ra màn hình. Trịnh Tiểu Kiện bỗng nhiên nói. Sadako đại tỷ, ngươi sẽ đánh vinh quang sao? Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Không bằng, chúng ta xong bài một cái. Bị Trịnh Kiện đưa tới Sadako. Ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiện cũng không có nghĩ đến chính mình cái này hắn ta thế mà còn có như thế thô to thần. Kinh, hắn vẫy lui Sadako, chợt một chỉ điểm hướng Trịnh Tiểu Kiện. Lần này, Trịnh Tiểu Kiện đàng hoàng ngủ rồi. Trảm đạo kiến ngã, đạo bất khả luận. Trịnh Kiện ánh mắt bên trong lộ ra nhân quả sao tuyến. Thẩm thấu vào Trịnh Tiểu Kiện tinh thần biển cả, tả ra Trịnh Tiểu Kiện ký ức. Quá khứ từng cái đoạn ngắn giống như điện ảnh đồng dạng tại Trịnh Kiện trước mắt hiện lên. Chính như hắn phỏng đoán như vậy, là hai đóa tương tự tốn, có chút ký ức cùng loại, có chút ký ức khác biệt. Đây là hắn ta không phải là ta. Trịnh Kiện hiểu ra tới, trong đầu bỗng nhiên hiện ra nhất thế chi tôn thế giới truyền thuyết. Truyền thuyết người, hình chiếu trải rộng chư thiên vạn giới mà tự thân duy nhất. Trịnh Kiện xuất hiện tại Trịnh Tiểu Kiện trong mộng, hư vô trong mộng cảnh. Trịnh Tiểu Kiện nhìn xem trước mặt cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa. Nghi ngờ nói, ngươi là ai a? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, ta chính là ngươi a. Ta hiểu được, ta lúc này khẳng định đang nằm mơ đúng hay không? Ta là lữ phải nhỏ, ngươi là ngải phái đức đúng hay không? Trịnh Tiểu Kiện chắc chắn nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, nói, là mộng, cũng không phải mộng, ngươi nghe qua song song vũ trụ à? Trịnh Tiểu Kiện giật mình nhìn xem Trịnh Kiện, song song vũ trụ, vừa lên đến liền làm như thế lớn, ngươi đây là kiếm chuyện à? Chấm ngoặc kép, đương nhiên là kiếm chuyện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, ngón trỏ lộ ra, điểm tại Trịnh Tiểu Kiện mi tâm, phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt. Lại phảng phất đã qua thật lâu. Trịnh Kiện thu ngón tay về, thản nhiên nói, rõ chưa? Trịnh Tiểu Kiện cười hắc hắc, minh bạch, về sau ngươi chính là chư thiên tiện khí tập đoàn đại cổ đông. Ân ân, cái này mộng làm ta thích. Chợt, Trịnh Kiện thối lui ra khỏi Trịnh Tiểu Kiện mộng cảnh, lại liếc mắt nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Trịnh Tiểu Kiện, khẽ mỉm cười, biến mất trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tiểu Kiện theo trong mê ngủ tỉnh lại. Trong đầu còn nhớ rõ đêm qua cái kia kỳ quái mộng cảnh. Nhìn xem quen thuộc gian phòng. Thật đúng là mộng a. Chấm ngoặc kép. Sau khi rời giường, hắn theo thói quen đi rửa mặt. Kết quả phát hiện mình trong gương làn da óng ánh bóng loáng. Phảng phất lập tức về tới 18 tuổi. Đậu phộng, lỗ mũi của ta hai bên đầu đen đâu? Ta bảo trì nhiều năm như vậy đầu đen làm sao không có? Trịnh Tiểu Kiện sừng sốt, xích lại gần tấm gương nhìn kỹ. Phát hiện làn da tốt quả thực khiến người giận sôi. Vừa ra khỏi cửa, nhưng lại nhìn thấy trịnh ba trịnh mụ cũng đều rời giường. Từng cái nhìn qua đều tuổi trẻ thật nhiều tuổi dáng dấp. Ta, đậu đen rau má a. Lão Trịnh, ngươi trong vòng một đêm làm sao biến tiểu trịnh? Mụ, ngươi đây càng quá phận. Ta có phải hay không phải gọi tỷ ngươi a? Trịnh Tiểu Kiện sợ ngây người. Hắn bỗng nhiên cảm giác, đêm qua cái kia mộng cảnh, hình như không chỉ là mộng a. Trịnh ba cùng trịnh mụ hiển nhiên cũng đều khiếp sợ tại từng người biến hóa. Đúng như là cùng Trịnh Tiểu Kiện lời nói. Trong vòng một đêm thân thể trẻ lại không ít. Nhìn xem phấn nộn Trịnh Tiểu Kiện. Trịnh mụ trầm ngâm một chút. Đối trịnh ba nói. Bé con cha hắn. Ta cảm giác chúng ta hiện tại trạng thái lại trở về. Nếu không. Lại sinh một cái a. Dù sao. Cái này đã phế đi. Trịnh ba lúc này có loại người nhẹ như yến cảm giác. Nghe vậy gật gật đầu. Đại hào luyện phế đi, là nên luyện cái tiểu hào. Trịnh Tiểu Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, hắn bất đắc dĩ đi ra cửa chính. Sáng sớm, cửa ra vào lại ngừng lại một chiếc màu đen xe con. Nhìn một chút xe nhãn hiệu, bốn cái vòng. Lúc này, sáng sớm rời giường các bạn hàng xóm đều đứng tại cách đó không xa nhìn xem chiếc này xe sang trọng. Trịnh Tiểu Kiện tán thưởng một tiếng. Ồ, nhà ai? Sau đó, cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống một vị mặc chức nghiệp bộ váy mỹ nữ. Trịnh Tổng, ngài nghỉ ngơi lâu như vậy, nên đi xử lý công việc của công ty. Trịnh Tiểu Kiện nghe vậy, há to miệng, ngươi gọi ta cái gì? Trịnh Tổng, đúng vậy a, Trịnh Tổng, ngài là chúng ta Chư Thiên Tiện Khí Tập Đoàn Đại Cổ Đông. Ta là ngài thư ký Tiểu Mỹ a, dựa theo phân phó của ngài. Ta đặc biệt chọn một khoản các thôn dân đều biết tọa giá tới đón ngài. Mỹ nữ cười rất ngọt ngào. Âm thanh càng vui tươi hơn. Trịnh Tiểu Kiện lập tức liền nghĩ tới đêm qua trong mộng Chư Thiên Tiện Khí Tập Đoàn Đại Cổ Đông. Trong lúc nhất thời toàn thân đều có chút mềm nhũn. Sau đó, Trịnh Kiện chóng mặt lên xe. Xung quanh hàng xóm từng cái sợ ngây người. Ai ai ai, Lão Vương. Ngươi không phải nói ngươi có cái rất đẹp chất nữ còn chưa kết hôn sao? Cái này không tranh thủ thời gian cùng Tiểu Kiện mụ hắn giới thiệu một chút. Ông trời của ta, Tiểu Kiện lúc nào mua như thế một chiếc xinh đẹp xe? Ngoặc kép, chấm dứt hắn ta sự tình về sau. Trịnh Kiện khúc mắc cũng cởi ra không ít. Có loại suy nghĩ thông suốt cảm giác. Nếu không... Đi xem một chút những cái kia còn tại đau khổ chống đỡ mặt pháp thời đại luyện khí sĩ. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Qua vài ngày hiện đại cuộc sống đô thị về sau. Trịnh Kiện lại cảm thấy quá nhàm chán. Hắn chợt phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác hắn sớm thành thói quen thanh tâm quả dục người tu luyện sinh hoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.